anh còn bận gì không? Chúng ta đi dạo, hôm nay e là không được bởi vì lát nữa Vương Tang Du sẽ tới, cô ấy cũng cần thông qua sát hạch quản lý. Đúng, Lãnh Nguyệt vừa mới gia nhập đội của tôi, từ bỏ thân phận quản lý của đệ Tam Minh Phủ, hai chúng tôi quyết định ngày mốt đi đệ nhị vực, khi đó chắc cô cũng đang trong sự kiện. Ừm, bên này tôi cũng sẽ cố gắng, tuy bây giờ tôi rất muốn gia nhập đội của anh ngay, thế nhưng tôi không muốn làm vướng chân các anh. Được rồi, anh làm việc trước đi, tôi đi về trước. Nói xong một câu có hơi ấp úng, Triệu Tĩnh Thù lại rời đi trong ánh mắt của Hạ Thiên Kỳ. Ôm phiền muộn ra khỏi văn phòng Hoàng Kim, Triệu Tĩnh Thù đứng cạnh cửa, nhìn dòng người qua lại, tâm tình cũng tốt lên không ít. Bỗng cảm thấy nhớ cha mình, Triệu Tĩnh Thù không rời đi, mà lấy điện thoại ra gọi cho cha cô. Cha ơi, dạo này người thế nào? Còn có thể thế nào được, mỗi ngày đều ngồi trong nhà dưỡng lão chờ chết, con với Thiên Kỳ thế nào rồi? Chúng con là bạn tốt. Ai, dù sao tự con suy nghĩ tốt là được, gần đây cha cũng rất nhớ các con, khi nào cùng Thiên Kỳ về nhà chơi bời một chút, thằng nhóc thối kia chỉ giỏi nói ngọt, kết quả lâu nay không thấy mặt mũi. Gần đây anh ta rất bận, ngoài ra thì bình thường cha. Góc truyện audio.com, cũng phải chú ý nhiều một chút, gần đây không biết con làm sao, lúc nào cũng lo sợ. Thân thể của cha con vẫn khỏe, một điểm này con không cần quan tâm, đám thanh niên bọn con chăm sóc tốt bản thân là được. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tại tòa nhà văn phòng của đệ nhất Minh Phủ, trong phòng hội nghị của quản lý cấp cao nằm trên tầng thượng văn phòng Thần Quang, lúc này, tính cả Phương Thủ Tín bên trong, 9 đại quản lý cấp cao đều lần lượt vào nơi này. Cách Trương,